Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Capella Công Tước. Thánh Sao Hoan Vương Quốc bấp bênh, đối ngoại liên lạc tạm thời cắt đứt, trong vương quốc không ngừng tuôn ra ma quỷ tín đồ chuyện hư hỏng. Dĩ vãng nhiều lắm là trong phòng bếp chạy vào tới một cái con rán trình độ. Bây giờ càng giống như là con rán đại quân thành đoàn cướp phòng bếp. Carlos công tước lo lắng, bởi vì liên tiếp mấy lần đại quy mô trụy lạc sự kiện đều đang phát sinh ở dưới tay hắn. Là một vừa qua khỏi 45 tuổi người trung niên. Cái kia bạch đầu, cùng với trên mặt vỏ cây như thế nếp nhăn, nói hắn 60 tuổi đều có người tin. Công tước là quốc vương phong thần. Đối với quốc vương phụ trách, công tước thủ hạ phong thần xảy ra chuyện, công tước cũng phải vác nồi. Làm Khổng Hư chọc ra ê ghét chấn ma quỷ tín đồ sự kiện sau, toàn bộ vương quốc cao tầng chấn động. Một cái nam tước trụy lạc đương nhiên sẽ không tạo thành như vậy hiệu quả. Trọng điểm là Khổng Hư bị hai lần tập kích. Dựa theo Khổng Hư cách nói, người tập kích là một cái tiêu chuẩn bạch ngân cấp đỉnh phong pháp ma. Căn cứ Khổng Hư, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện bên nam tước chủ quân Van De Sa bá tước. Thậm chí là với Carlos công tước nhận thức vài chục năm mã ngươi lập khắc hầu tước cũng là ma quỷ. Tín đồ, do vương quốc quan phương, Lê Minh Chi Quang cùng chiến thần dạy dỗ các loại nhiều tổ chức. Tạo thành liên hiệp phản ma quỷ bộ đội đặc thù thủ dạ nhân. Liên tiếp điên cuồng điều động, lại lấy ra Carlos công tước thủ hạ hai cái bá tước. Năm cái mang binh quá ngàn tướng quân với ma quỷ có giao dịch. Carlos công tước lâm vào trong chính trị tuyệt đối bị động. Coi như hắn là thuần khiết, một cái thần thờ tội tuyệt đối chạy không thoát. Martin sao Carlos bá tước ngưng mắt nhìn cha già hai mắt. Cha, chúng ta phải kiên định chính nghĩa lập trường. Ta đề nghị ta và ngươi cũng tiếp nhận Lê Minh Chi Quang dạy dỗ cao nhất kiểm định. Lão công tước, do dự, số lớn Lê Minh Chi Quang rót vào trong cơ thể. Nghe nói sẽ giảm thọ. Cha, đến lúc nào rồi hả? Vị này quan quân kỵ sĩ vô cùng khẩn trương. Cái kia được quốc vương coi trọng Khổng Hư tiên sinh. Đã đi, một vị kia, lãnh địa. Rất lớn có thể là tập trung quân đội hướng chúng ta làm áp lực. Nếu như ở quý tộc trong đại hội phán định chúng ta hiệu lực ma quỷ. Đây chính là diệt tộc. Thì xong rồi a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão công tước trầm ngâm, một lúc lâu, mới sâu xa nói, ta công nhận ngươi nghĩ rằng, ta đây phải đi xin gặp mặt bệ hạ, yêu cầu đôi chúng ta cha con tiến hành một trận công khai lê minh nghi thức, kế hoạch không? Cản nổi biến hóa, bên kia, vương quốc một vị khác công tước Capella phủ đệ, năm qua 60 Capella công tước nhận được tin tức, hắn có chút lưng gù. Không thích làm cho người ta thấy. Hắn hội kiến khách nhân thời điểm luôn là giúp lại một tấm thoải mái hồng sắc trên ghế salon đầu. Lâu dài cong lưng, sắc nhọn gầy khô héo mặt bàng tổng phải không được không đưa đến đằng trước. Cộng thêm hắn luôn là thích híp con mắt. Vì vậy, ngốc thiếu công tước, tên cũng truyền lưu rất rộng. Ở nơi này chàng phản ma quỷ phong triều chung. Ngốc thiếu công tước một phản dĩ vãng bày mưu rồi hành động cách làm. Cơ hồ là quốc vương lần đầu tiên khuyên ngữ toàn bộ quý tộc tiếp nhận Lê Minh Chi Quang kiểm tra. Hắn liền chủ động phối hợp ở Capella thành Lê Minh giáo chủ làm chứng hạ, hoàn thành tự chứng thuần khiết. Không riêng gì hắn, toàn bộ Capella hệ phái quý tộc cũng tương đối thuần khiết. Không chỉ chủ động tự chứng, còn phối hợp vương quốc cổ động lùng bắt tà giáo đồ. Đừng nói ma tộc, liền khác tà thần tín đồ cũng bắt tới không ít. Sự thật chứng minh là thương nhân chiếm đa số. Quý tộc nhất mạch cơ bản thuần khiết. Ngày này, Capella công tước nhận được tin tức. Ngươi nói, Murdoch bá tước cùng cái kia Khổng Hư dẫn đầu. Đột nhiên đến cửa muốn bái kiến ta. Đúng cụ thể không có nói, nhưng đi lại còn có Elio giáo chủ, Mạt đẳng nhân, bảo là muốn bàn Carlos công tước chuyện. Người hầu nói, Capella công tước trong tay ba tong chỉa xuống đất, bất mãn oán trách, thật là không có lễ phép tiểu tử. Tiểu gia hỏa không hiểu quy củ, Murdoch cũng không hiểu sao. Theo Capella, này căn bản không phải là cái gì bàn, mà là trực thuộc ở quốc vương Murdoch bá tước đại biểu quốc vương tới. Muốn hắn với quốc vương đứng ở cùng trận tuyến, bức bách Carlos công tước nhất phái, nhưng làm như vậy qua lỗ mãng, trong vương quốc bộ tạo thế chân vạc, muốn ép một phái khác, trước hết liên hiệp thứ ba phái, trong giới quý tộc, mấy cái quý tộc phải đối phó một nhóm khác chính địch. Thường thường là đang ở bí mật nơi tiến hành đủ loại pi giao dịch. Cuối cùng hết thảy định cục mới đi cái đi ngang qua sân khấu. Không thấy sao? Công tước nội tướng hỏi. Cách nhìn, tại sao không thấy? Nhân gia cũng đem Capella thành Lê Minh giáo chủ mời tới. Ta không thấy chính là lộ khiếp. Lão công tước quyết định chủ ý. Thấy thuộc về cách nhìn, sẽ không đáp ứng bọn họ bất cứ chuyện gì. Coi như truyền thừa ngàn năm công tước gia tộc, Capella phủ công tước thật sự là nguy nga lộng lẫy. Tòa này đứng sừng sững ở trên núi nhỏ phủ đệ, sơn cương phía dưới bị cao đến 12 mét tường rào bảo vệ. Lưng chừng núi còn có hai tòa pháo đài. Địch nhân nếu là muốn tấn công nơi này, ắt sẽ ở dưới chân núi cùng lưng chừng núi hao hết hữu sinh lực lượng. Ngoại trừ đi sơn đạo, còn có thể ngồi xe cáp đi lên. Hai đầu nghiêu khởi động đĩa quay, có thể đem một cái có thể cho 10 người đại hình xe cáp lôi kéo đi lên. Dọc đường khả quan hơn nhìn bên cạnh ngọn núi cảnh sắc mỹ lệ. Đỉnh núi là một cái quá ngàn thước vuông mỹ lệ trước vườn hoa. Vây quanh Capella gia tộc nhà này có 72 cái phòng sang trọng biệt thự. Dọc theo đường đi tới, còn có thể thấy Capella gia tộc nhiều lần đảm nhiệm gia chủ bạch ngọc tượng nắn. Bọn họ bày bất đồng tư thế, hoặc là trầm tư, hoặc là sôi sục dơ lên hai cánh tay. Có một chút là giống nhau, bọn họ đều dùng sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú từng cái khách tới. Mở ra phòng khách lớn cửa chính, 100 thước vuông trong phòng khách chưa từng có phần kim bích huy hoàng cảm. Ở ngũ thải lưu ly cửa sổ lớn nhà xuyên thấu qua hạ màu sắc rực rỡ ánh sáng chiếu ảnh hà. Đại sảnh lộ ra kim bích huy hoàng, bởi vì mỗi một bàn lớn bên ghế rác cũng nạm hoàng kim điêu đồ trang sức. Loại này chú trọng xa hoa và khoe khoang rườm rà trang sức. Ở giới quý tộc rất lưu hành, nhưng mà chân chính hiểu công việc nhân tài biết. Những gia cụ này cao quý nhất là không phải những vàng kia đường viền chạm hoa. Nhìn qua chất phác không màu mè mộc chế đồ gia dụng, tản ra trầm ổn dịu mộc đầu mùi thơm. Mùi này chỉ có đặt vào nhiều năm đắt tiền kim sợi đàn mộc mới có. Đa số tân chặt đàn mộc thường mang theo gay mũi mùi thơm cùng đặc thù tinh khí. Cho nên bất kể là chế tác đàn hương hay lại là điêu khắc gỗ đàn hương đồ gia dụng, thường thường trước phải gác lại một đoạn thời gian. Đây có thể là mấy tháng, cũng có thể là vài chục năm. Mấu chốt là, vương quốc cũng không sản xuất kim sợi đàn mộc. Loại này trăm năm thành tài thủ, còn phải trải qua đế quốc thị trường qua tay. Lại trở về, giá cả thật là muốn lên thiên. Có tiền cũng không được. Còn phải có quan hệ, đây mới là khiêm tốn khoe giàu. Ở nơi này dạng trong phòng khách, lão công tước ở thị vệ vây quanh hội kiến khổng hư một nhóm. Đầu tiên nhìn lão công tước sẽ không dễ chịu rồi, mang một không biết mùi vị song đuôi ngựa tiểu nha đầu cũng liền như vậy. Hắn thấy được hai cái mộng yểm chiến sĩ, hoàn quốc vương cận thị Moss hắn có thể làm như không thấy. Còn có một cái dài kỳ dị con cừu giác, lôi kéo một cái mảnh nhỏ tiểu hồng sắc long lân cái đuôi nữ nhân. Phần lớn quý tộc trong mắt hư không hề đều là quái vật. Một loại gia hỏa là không ra gì, không đợi cái gì lời mở đầu. đứng ở xê vị Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng động thủ. Một giây kế tiếp, hai vị Lê Minh Chi Quang đại lão đồng thời hướng lão công tước thả ra kim sắc Lê Minh Chi Quang. Này, người sở hữu ngây ngẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.